Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1367, tinh tế hải tặc có điểm ngoan 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Liên Beta tinh nhiễm mộc quắc vưu ôm người vào trong lòng. Nhìn Tô Yên ngủ, trong đầu hắn nhớ lại bộ dáng cô khi đánh nhau cùng đám người kia. Rõ ràng không phải là người dễ bị người khác bắt nạt. Như thế nào ở trước mặt hắn lại ngoan ngoãn cam chịu như vậy? Hoắc Vưu không ngốc, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, đã phá lệ khoan dung đối với hắn. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được cô tin tưởng cùng ỷ lại mình. Tin tưởng ỷ lại hắn, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng này. Có lẽ là do cô bị ngốc đi. Hắn hạ mi mắt một chút, bế người lên, đi đến phòng ngủ. Khi Tô Yên lần nữa tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Bởi vì ăn no nên cô ngủ thật sâu, khi tỉnh lại cũng đã có tinh thần hơn lúc trước. Tuy rằng vết thương chê y người còn rất đau, nhưng mà đi lại bình thường thì đã không có vấn đề gì. Cô ngồi ở mép giường, đợi trong chốc lát, lúc này, thanh âm Tiểu Hoa vang lên, ký chủ chị có muốn khôi phục lực lượng ban đầu không? Giọng nói trẻ con của Tiểu Hoa nghe còn có điểm hưng phấn. Tô Yên, em có biện pháp, Tiểu Hoa, ký chủ có phải thường xuyên cảm thấy đau đầu hay không? Ân, từ lúc tới thế giới này, cô luôn thấy đau đầu. Thế nên Tô Yên không ngừng xoa giữa mày. Tiểu Hoa, ký chủ kỳ thật là do tinh thần lực của chị không chịu nổi nên mới tạo thành thương tổn. Dừng một chút, hệ thống liền phát ra nhiệm vụ, leng keng tuyên bố nhiệm vụ uống hết 10 bình dịch tu bổ cao cấp, lực lượng của ngài sẽ khôi phục. Sau khi tuyên bố xong, Tiểu Hoa lại lần nữa hưng phấn nói. Ký chủ cố lên, dịch tu bổ cao cấp là cái gì? Đó là dịch dinh dưỡng hữu dụng nhất cũng là loại cao cấp nhất để tu bổ tinh thần lực. Nó có màu vàng nhạt. Giá thị trường là 10 vạn đồng liên bang một lọ, Tiểu Hoa hưng phấn nói. Ký chủ, vui vẻ không? Lực lượng của chị có thể khôi phục đó. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, TrueNHD, Comlerline 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, vui vẻ, Tô Yên cũng cười rộ lên. Tô Kiêu cho Tô Yên dịch dinh dưỡng cao cấp là 1 vạn đồng liên bang một lọ, cho nên, 10 bình dịch dinh dưỡng cao cấp đổi một lọ dịch tu bổ cao cấp. Thực quý, nhưng có thể khôi phục là tốt rồi. Khi cô rời giường liền thấy bên cạnh có đặt một bộ đồng phục mới màu xám. Không phải bộ quần áo bị rách lúc trước của cô. Tô Yên nhìn áo sơ mi màu trắng chê y người mình, lại nhìn bộ đồng phục màu xám kia. Cô cởi áo sơ mi trắng ra thay bộ trang phục kia. Chờ thay xong, mới đi ra khỏi phòng. Phòng khách không có một bóng người. Hắn không ở nhà. Tiểu Hoa, Ân, ký chủ, nơi nào có bán dịch tu bổ cao cấp mà em nói? Chị có thể lên trung tâm mua sắm online để tìm mua, hoặc là đi trung tâm dược. Trung tâm buôn bán dược ở đâu? Hướng Nam đi thêm 500 mét là đến. Vậy đi qua đó xem. Tô Yên nghĩ nghĩ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Chê y người cô còn không có đủ 5 đồng liên bang, khẳng định mua không nổi. Nhưng vẫn muốn xem thứ có thể làm khôi phục lực lượng của mình trông như thế nào. Kết quả, mới ra ngoài không bao lâu, cô đã bị người ta bắt cóc. Một chiếc xe màu đen từ trên y trời giáng xuống, 5 người đàn ông đầy cơ bắp xông ra khỏi xe. Vây quanh Tô Yên chật như nêm cối. Không cần phản kháng, đi theo chúng ta. Chấm, nói xong, một người trên y tay cầm bịt mắt màu đen ý bảo cô đeo lên. Mấy tên bắt cóc này còn rất lễ phép, Tô Yên hiện tại cả người đều đau, cũng không có sức lực đi phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thành thật thật đeo bịt mắt rồi đi lên xe. Cách chương.